lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài ác ma CS3T không ngoan, rất nhiều chi tiết đã định trước nó sẽ CS3T ở đây hôm nên nếu nó để ý đến tình huống lãnh địa của mình, không có trở lại trung tâm tộc quần ác ma thương nghị tình huống cụ thể của thần tuyền lần này, cũng sẽ không để lãnh địa của mình tiến vào người ngoài. Nếu tộc trưởng và dũng sĩ của tộc nhân địa tộc không vì thăng cấp mà bế quan, tiểu bảo bọn họ sẽ không đi tới nơi này. Nếu ngay từ đầu nó đau hạ sát thủ, không có tâm tư hí ngược sẽ không để cho tiểu bảo dựa vào thủ hạ ác ma kia sờ tới cánh cửa thất giai. Nếu nó ra tay liền đem tiểu bảo cùng nhâm nghị G3T CS3T, cũng sẽ không kéo dài cho đến cuối cùng tiểu bảo cùng nhâm nghị song song thăng giai. Từng bước sai, vì thế trong lúc nó bất chi bất giác, liền bỏ lỡ cơ hội tốt nhất chém giết đại địch chí mạng. Băng châm của nhâm nghị đóng băng cổ nó, lúc nó vội vàng bảo vệ tâm mạch, tiểu bảo một quyền, liền dễ dàng cắt đứt cổ nó như vậy, đợi đến khi đầu đều bay ra ngoài, nó mới phản ứng lại mình hiện giờ đã CS3T. Tựa như nó nói, ngoại trừ vong linh tộc ra, bất kỳ sinh vật thịt máu nào, chỉ cần không có đầu, liền CS3T. Hiện giờ nó cũng là người đầu tiên phân ra, CS3T đến không thể CS3T được nữa. Chính là ý nghĩ trong nháy mắt này, suy nghĩ đột nhiên dừng lại, thân thể cứng đờ tại chỗ ầm ầm ngã xuống, CS3T thấu. Nhâm nghị thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch trừng mắt nhìn thi thể đại ác ma, sau đó thân thể lắc lắc một cái, vẫn ổn định lại, nhìn về phía nơi khiến anh phá lệ để ý, nơi tụ tập một lượng lớn người dưới lòng đất. Tuy rằng hiện tại không biết nơi đó có cái gì, nhưng đại ác ma trước khi CS3T nhìn qua mấy cái kia, từ kinh hỉ đến biểu tình sợ hãi đều làm cho anh phá lệ cảnh giác. Cho nên, nếu không cách nào phân biệt được là cái gì khiến đại ác ma để ý như vậy hiện tại nhất định không phải là thời điểm có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhâm đại đội, kỳ tâm bảo, đúng lúc này, từ đỉnh đầu truyền đến người nhỏ yếu ớt cơ hồ không đáng kể, nhưng lại không biết phóng đại bao nhiêu lần, tiếng gầm lớn khàn khàn. Nhậm nghị và tiểu bảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu có lỗ hổng giống như động kiến, một người cầm một sợi dây thừng buông xuống ở nơi đó lay động xua tay, tập trung nhìn, dĩ nhiên là Tiêu Tuấn. Ý cười trên mặt tiểu bảo vừa hiện lên, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng thân thể đang chuẩn bị động tác bị nhâm nghị đè lại, theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đống người đáy đất màu xám cho rậm rạp từ cuối tầm nhìn đi tới. Có vấn đề, tiểu bảo nhíu mày thấp giọng hỏi. Có, nhâm nghị khẳng định gật đầu. Cẩn thận, cái gì, không rõ ràng lắm, nhâm nghị lắc đầu, một bên đỡ thân thể tiểu bảo, một bên cố gắng khôi phục năng lượng bản thân. Tiểu bảo, một tiếng, tỏ vẻ rõ ràng, sợ bọn Tiêu Tuấn xuống đây xảy ra chuyện, vội vàng so ra mấy cái thủ thế, làm cho bọn họ yên tâm chớ nóng này. Nhưng hắn làm sao biết được, lần này bởi vì là thăm dò dưới lòng đất, vật tư chuẩn bị chiến đấu của bọn Tiêu Tuấn căn bản không có kính viễn vọng, ở khoảng cách như vậy, nào có thể thấy rõ tiểu bảo khoa tay múa chân cái gì. Vì thế đám người Tiêu Tuấn tiếp tục kêu lên trên đỉnh đầu. Vâng, chúng tôi đến cứu các cậu. Rồi, nhâm đội trưởng, nhìn đầu là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt tiểu bảo cùng nhâm nghị, người dưới lòng đất rất nhiều, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, ít nhất cũng có hơn vạn người. Tuy rằng những người dưới lòng đất nhỏ bé này đối với bọn họ hiện giờ không có lực sát thương gì, nhưng thứ làm cho nhâm nghị bất an ở bên trong, cho nên khẳng định không có khả năng buông lỏng cảnh giác. Nhưng tùy ý động thủ cũng không tốt, vạn nhất phá hư thế cục chế hành hiện giờ thì làm sao bây giờ? Những người dưới lòng đất trong tiếng gào thét của Tiêu Tuấn không nỡ càng đi càng gần, cuối cùng dừng ở ngoài ngàn thước, người dưới lòng đất vốn thông minh thấp man di vào lúc này nhường một con đường, từ phía sau đi ra một cái khom lưng gù lưng, chống nạng, diện mạo rõ ràng rất xấu xí, lại làm cho người ngoài ý muốn cảm thấy thuận mắt. Người dưới lòng đất kia cứ như vậy từng bước, không chút hoang mang, run rẩy đi qua khoảng cách ngàn thước, cuối cùng dừng ở trước mặt bọn tiểu bào. Nhân loại trên mặt đất, tôi là một trong những tộc trưởng của nhân loại dưới lòng đất. Người dưới lòng đất này không có mở miệng, quanh thân thậm chí không có bất kỳ động tác gì, nhưng bọn tiểu bảo quả thật nghe được đối phương. Nói chuyện, hoặc là nói chuyện, cũng không chính xác, mà là một loại cảm ứng tác dụng trực tiếp trong thân thể, rõ ràng ngay cả ngôn ngữ cùng thanh âm cũng không có, chính là dưới khí tức dẫn dắt, hiểu được đối phương đang nói cái gì. Tiểu bảo cùng nhâm nghị thoáng chốc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn người dưới lòng đất này, cho rằng là cái gì cổ quái tinh thần khống chế, lúc này hai người liền điều động năng lượng toàn thân tiến hành công kích, nhưng những năng lượng như cánh tay sai khiến lại vào giờ khắc này không nghe chỉ huy nữa, tất cả thiên địa nguyên khí giống như là cách ly. Điều này, ha ha ha, người mặt đất màu đỏ này cũng không nên hướng lão nhân ra vung quyền, tôi cũng không chịu nổi một chút. Lại là loại ý thức cổ quái này, cứng rắn chế được nắm đấm mà tiểu bảo muốn vung ra. Nếu tin được lão nhân ra, trước tiên hãy nghe ta nói đi. Người dưới lòng đất này nói, giống như thân thể suy yếu không chịu nổi, dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, rõ ràng không có ánh mắt, vậy mà giống như đang nhìn bọn họ, một bên là cảm giác khủng bê không đáng sợ, một bên lại có thể phi thường rõ ràng tiếp nhận được thiện ý của đối phương. Người mặt đất và người dưới đất vốn là nhân loại, tộc trưởng lại đứt quãng nói, chỉ là quá trình tiến hóa xuất hiện chi nhánh, liền hình thành hai nhánh hoàn toàn bất đồng như bây giờ, chỉ là chúng ta vẫn là tộc nhân loại như trước. Ông muốn nói gì? Nhâm Nghị híp mắt mở miệng. Tộc trưởng nhìn chằm chằm vào miệng Nhâm Nghị. Nhìn, một lúc lâu, ha hả cười nói. Cũng đúng, mới bước vào thất cấp, quả thật không hiểu nguyên khí xảo diệu. Các cậu muốn cùng tôi nói chuyện cũng không khó, chỉ là cần một ít bí quyết, hiện tại tạm thời buông xuống, nghe tôi nói xong. Vô luận là người dưới lòng đất chúng ta hay là người mặt đất trong kỷ nguyên phát triển của nhân loại đều là một bi kịch. Tôi đã hiểu qua văn học của tộc quần ác ma, nghe nói. Thế giới này có vị diện khác nhau, vô luận là vị diện nào, nhân loại đều không thể đi tới cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dưới lòng đất bị ác ma tộc nô dịch, không có tương lai, mà người mặt đất phát triển khoa học kỹ thuật đã quên căn bản, sau đó bị tộc cơ giới do mình tự tay nghiên cứu chế tạo hủy diệt, vẫn là kết cục nô dịch cho người khác. Vạn năm trôi qua, vũ trụ tan vỡ, nhân loại vĩnh viễn không cách nào thoát ly trái đắng mình gieo ra. Lần thần tuyển này, không biết vì sao, người dưới lòng đất và người mặt đất chúng ta chính thức được đưa vào danh sách. Đây là cơ hội mà trời cho chúng ta, để chúng ta xoay người khó có được. Tôi biết các cậu có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi tôi, nói chuyện như thế nào chúng ta tiếp theo rồi nói sau. Hôm nay tôi đứng ở chỗ này, tìm kiếm chính là liên hợp dưới mặt đất, để cho nhân loại chúng ta chân chính liên thủ chống địch. Bỏ qua lần này không biết còn bao lâu nữa, con cháu của tôi cũng không biết còn muốn bị đám ác ma này nô dịch bao lâu. Cho nên liên thủ thế là bắt buộc. Người mặt đất, buông tha thành kiến, tìm được một đường sinh cơ cho tương lai của chúng ta đi. Làm sao tôi tin ông? Nhâm Nghị vẫn nhịn không được mở miệng nói. Tộc trưởng nghe không hiểu lời Nhậm Nghị nói, nhưng lại biết Nhậm Nghị muốn nói cái gì, mặt mày hiền lành cười nói. Cho cậu xem chứng minh liền biết. Nói như vậy, thân thể tộc trưởng bắt đầu lớn lên, 5 thước, 10 thước, 20 thước, 50 thước, 100 thước, 200 thước. Cuối cùng chấm dứt ở độ cao 260 thước. A, răng rắc, bốn phía người dưới lòng đất toàn bộ hoan hô, có người dưới lòng đất ngũ thể thành kính bái lạy, có người dưới lòng đất nhảy dựng lên ôm nhau, cảm xúc của người dưới lòng đất biểu lộ không gì khác biệt với nhân loại, điều duy nhất cần nói chính là thiếu nước mắt vui mừng mà khóc. Nhâm Nghị không hiểu môn đạo biến thân lớn nhỏ, nhưng lại hiểu được thất giai cùng bát giai chênh lệch. Tộc trưởng này nếu thật sự bất lợi với bọn họ, quả thật có thể dễ dàng tiêu diệt. Ít hầu tiểu bảo trượt một chút, hai mắt mở to, không nghĩ tới người dưới lòng đất yếu ớt một khi lớn lên, tâm lý chấn nhiếp lại mạnh như vậy. Tiêu Tuấn cũng không giống, cho rằng lại có biến cố mới, vội vàng rút súng lục ra, một viên đạn bay ra ngoài. Tộc trưởng ngay cả trốn cũng không tránh, hỏa lực của viên đạn kia vốn đã không thể xa như vậy, còn chưa bay đến địa phương đã bị một trận gió mát thổi qua. Mềm nhũn rơi xuống đất. Đồng đội của các cậu, tộc trưởng ha hả cười. Ở phía trên, đợi chúng ta nói xong lại nghênh đón bọn họ xuống được không? Nhâm Nghị hít sâu, chỉ cảm thấy trong lòng bị áp bách đến. Rầm rầm, nhảy dựng lên, cỗ cảm giác áp bách kia làm cho anh thật sự sợ hãi không thôi. Chỉ là duy nhất làm cho anh thở phào nhẹ nhõm chính là cảm giác áp bách này quả thật không có một tia ác ý, ngược lại tất cả đều là bao dung ấm áp. Mới làm cho anh không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Phải biết rằng, cho dù là lúc trước ở trên đảo, thời điểm thần dụ hàng lâm, Nhâm Nghị ngoại trừ cảm giác được sinh mệnh uy áp ra, cũng không có loại cảm giác này làm cho anh cảm thấy thân cận. Lão cốt cốt a, nói như vậy, tộc trưởng từng chút thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại thân cao một thước nguyên bản, bộ dáng khom lưng gù lưng, lại làm cho người ta quên không được cỗ khí thế lúc trước, cũng không khỏi cung kính. Nhâm Nghị trầm ngâm 2 giây, kéo tiểu bảo lên, tiểu bảo liền theo khí lực khoanh chân ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này, cũng đại biểu mọi người có thể tĩnh tâm nói chuyện. trước tiên phải dạy các cậu cách nói chuyện, không bằng như vậy, vị yêu tộc này sau đó cùng tôi học tập, một vị vu tộc khác sau đó mau chóng hút máu tươi của ác ma lĩnh chủ, nếu không tinh khí giật tán, liền không có chỗ tốt. Tộc trưởng giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía đại ác ma. Sau vu tộc là hỏa hệ rất tốt, luyện chế lấy tinh là được. Nhâm Nghị suy nghĩ một chút, lam quang trong mắt sáng lên, nguyên khí không biết từ khi nào đã trở lại, dò xét thân thể đại ác ma kia, dĩ nhiên không có nửa tia phần tử nước, tất cả đều là năng lượng hỏa diễm nồng đậm, quả thật có ích cho tiểu bảo. Tiểu bảo nhận được sắc mặt Nhâm Nghị, liền đứng dậy đi bên cạnh đại ác ma phóng hỏa đốt lửa, lúc trước chiến đến điên cuồng nuốt thịt bất giác có gì khác thường. Hiện giờ đắc thắng lại muốn hắn C4N nuốt loại sinh mệnh hình người này thì quả thật trong lòng cũng bị tắc nghẽn. Nhưng tiểu bảo dù sao trong lòng kiên nghị, cũng biết hình thức hiện giờ, nếu không muốn mặc cho người cá thịt, chỉ có vứt bỏ trong lòng đã có quan niệm, hết thảy hành động đều lấy bản thân cường đại làm điểm xuất phát. Không nghĩ tới, đốt hồi lâu, thì thân đại ác ma này lại cường hãn đến một chút tổn thương cũng không có, bất đắc dĩ đang muốn quay đầu hỏi tộc trưởng kia làm sao bây giờ. Lại nhìn thấy Cung Hữu Lượng từ trong đống phế tích nhoáng một bước đi ra. Trước đó, sinh mệnh của kim tự tháp này tự đứt tay chân, Cung Hữu Lượng bị chôn sống dưới đá cát, sau khi bọn tiểu bảo thắng lợi lại bị tộc trưởng dưới lòng đất ngăn lại, quên mất chuyện tìm kiếm cứu viện, cũng may Cung Hữu Lượng dù sao cũng là người thức tỉnh, đợi đến khi tỉnh táo lại chính mình lại run rẩy bò ra, sau khi xác nhận tiểu bảo và Nhâm Nghị đều không có việc gì, lúc này mới lộ diện. Cung Hữu Lượng lộ mặt, vừa mới nở nụ cười sáng lạn, trước mắt tối sầm lại ngất đi, tiểu bảo vội vàng xông tới kiểm tra xác nhận một phen, ôm người lại. Nhậm Nghị gật đầu với tiểu bảo, ngoài miệng bất động, lại cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau. Nhưng là như vậy, đúng vậy, tộc trưởng chậm rãi gật đầu, khen ngợi có thêm. Nguyên khí cộng hưởng căn bản chính là đem ý tứ của mình truyền cho đối phương, mà đối phương sẽ dựa theo thói quen ngôn ngữ của mình mà chuyển đổi lĩnh ngộ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có chút hiểu được sự khác biệt. Nhưng khi nguyên khí thân hòa lực song phương càng mạnh, sai số lại càng nhỏ, cậu là một người phi thường thông minh. Nhậm Nghị gật đầu cười cười. Cảm ơn, chuyện như vậy, thứ nhất, tộc quần ác ma là sinh vật gì? Thứ hai, luật hợp tác là gì? Thứ ba, thần tuyển này có ý gì? Trên mặt đất có nhân loại có yêu thú, trong biển cũng có nhân loại có yêu thú, dưới lòng đất tự nhiên cũng có nhân loại và yêu thú. Những ác ma này lịch sử lâu đời, tôi có thể biết cũng có hạn. Chỉ biết muốn quay ngược thời đại hồng hoang, có lẽ cùng đồng bạn của cậu có chút quan hệ. Tất cả mọi người đều là sinh mệnh cường giả đến từ các vị diện, mỗi khi qua một kỷ nguyên bị động được chọn tiến vào thần chi chiến trường này, người chiến thắng có thể đạt được cái gì còn chưa biết. Nhưng căn cứ vào văn học ác ma, các đời trước đều là tộc quần ác ma đạt được thắng lợi. Mặc dù quá trình tàn khốc cửu tử nhất sinh, nhưng đám ác ma lại chủ động tham dự, chắc hẳn là có chỗ tốt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần làm sao hợp tác được. Ha ha, tôi theo các cậu đi trên mặt đất một lần là tốt rồi, cùng người nắm quyền nói chuyện một phen là được. Nhâm Nghị vừa nghe vừa gật đầu, sau đó mới hỏi. Còn có vấn đề, thế lực các ông như thế nào? Thế lực tộc ác ma thế nào? Chúng ta liên thủ có bao nhiêu cơ hội? Ngoại trừ mặt đất và hải dương, dưới đất đai đều là ác ma lãnh địa, người ngầm chúng ta trải rộng khắp thế giới dưới lòng đất. Nhưng lại bị ác ma nô dịch, nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực chỉnh thể lại không biết kém bao nhiêu, liên thủ với người mặt đất, tranh chỉ là một đường sinh cơ. Nhâm Nghị nghe xong, âm thầm thở dài, trong lòng nói không mất mát là giả, vốn tưởng rằng nhân loại có huyết thống đại vu tuyệt đối có thể phá vỡ khốn cảnh trước mắt, không ngờ những lời này hôm nay lại triệt để đánh anh trở về hiện thực, thì ra nhân loại bất quá chỉ là đứng cuối cùng. Cũng đúng, hiện giờ căn cứ thành đô mạnh nhất chính là mình và tiểu bảo. Nhưng bất kể là yêu thú tiểu bạch hay là tộc cơ giới Long Minh, hoặc là tộc trưởng dưới lòng đất và đại ác ma mới bị bọn họ G3TCS3T đều mạnh hơn bọn họ, thực lực so sánh như vậy mới là chân tướng chân chính. Không cần nản lòng, chuyện ở nhân tạo, nếu lần này chúng ta trở thành ứng cử viên, tự nhiên có thực lực tranh đấu, chỉ là như vậy. Nay có một vấn đề nan giải đặt ở trước mắt, lãnh chủ thân tổn, tất nhiên sẽ kinh động đại nhân vật trong ác ma, tất cả một truyền tống trận. Chúng ta hủy diệt ngược lại có thể tranh thủ một chút thời gian, cậu cùng tôi tới. Nói như vậy, tộc trưởng run rẩy đứng lên, đi ra hai bước quay đầu cười nói. Các cậu xưng hô tôi là Thổ là được. Tộc trưởng Thổ, Nhâm Nghị không nói không kiêu ngạo cúi đầu. Ha ha, tộc trưởng Thổ mặt mày hiền lành cười, trong lòng cảm ứng một phen, thấy tiểu bảo còn không có cách nào với đại ác ma kia, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể đại ác ma tựa như bị thứ gì đó đè ép, phát ra tiếng vang khủng bê không càng thu nhỏ càng nhỏ, bất quá trong nháy mắt, liền trở nên chỉ có kích thước như viên đạn, hơn nữa bộ dáng đã không còn như trước, chính là một viên tròn đen kịt, nhỏ giọt lăn trên mặt đất, vỏ ngoài huyết hồng, có chút ám trầm. Nhâm Nghị nhìn thấy trong lòng hoảng hốt, phỏng đoán một phen, xác nhận thổ tộc trưởng này là người có năng lực thổ hệ, trọng lực vận dụng đã xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên có thể đem vật thể lớn như vậy áp xúc đến nhỏ như vậy, chỉ là một chiêu này, liền có thể dễ dàng di 3TCS3T bọn họ. Khụ khụ, thổ tộc trưởng nhẹ nhàng ho khan, khom lưng nhặt hạt châu màu đỏ lên, nhẹ nhàng bắn một phát, chuẩn xác ném vào tay tiểu bảo. Không khó không khó, ta chỉ là chiếm chút tiện nghi, sinh mệnh CS3T đi không có chống cự, cho nên mới thoải mái như vậy, mau chóng ăn đi. Câu cuối cùng lại nói với tiểu bảo. Tiểu bảo nắm chặt viên hồng này trong tay nhưng không ăn, chỉ nhìn về phía Nhâm Nghị. Lòng hại người không thể có lòng phòng người không thể không có, huống chi là đến từ trong tay ngoại tộc. Nhâm Nghị nhíu mày, đưa ánh mắt, cũng khiến hắn yên tâm một chút chớ nóng này. Bí mật trên người thổ trưởng lão quá nhiều, quả thật làm cho anh không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Tộc trưởng tộc thổ giống như là, nhìn, không được động tác nhỏ của bọn họ, như chưa từng nghe thấy vẫn đi về phía kim tự tháp màu đen tàn phá. Nhâm Nghị sau đó đi theo, tiểu bảo do dự một chút, lại ôm Cung Hữu Lượng đi theo phía sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào kim tự tháp màu đen, tộc trưởng thổ giải thích một chút về chỗ kỳ lạ của căn phòng này, nói là loại sinh mệnh này chỉ có địa tâm mới có, phi thường quý trọng, chỉ có đại ác ma đạt tới thất giai hơn nữa phân phái lãnh địa mới có. Mặc dù là một sinh mệnh thần kỳ, nhưng cũng là trách nhiệm của đại ác ma. Vì ổn định thông đạo dưới lòng đất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của tộc quần ác ma, cho nên những ác ma lĩnh chủ này nhất định phải bảo vệ sinh mệnh Silicon cơ chấn thủ một chỗ. Chỉ là truyền tống trận kia ở dưới tâm chi quang, nếu muốn hủy truyền tống trận này nhất định phải hủy tâm chi quang. Một khi tâm chi quang dập tắt, động này cũng sụp đổ, giải quyết như thế nào, là một vấn đề nan giải xác thực. Nhâm Nghị cùng tiểu bảo nghe được chật chật khen ngợi, quả nhiên là đại thiên thế giới không có gì lạ. Một đường tiến vào, còn có một ít tiểu ác ma ở bên trong chấn thủ, tộc trưởng thổ không muốn chậm trễ thời gian liền tự mình động thủ giải quyết, thủ đoạn như vậy lại làm cho tiểu bảo cùng Nhâm Nghị lắp bắp kinh hãi. Tộc trưởng thổ nghiên cứu trọng lực của thổ hệ đã đến mức xuất thần nhập hóa, lấy ông ta làm trung tâm trong phạm vi 20 thước, tất cả vật sống vừa tiến vào đã bị đè thành một đoàn bùn nhão, nếu có chút lợi hại đến CS3T không được, cũng cơ bản không cách nào di động, chỉ cần đi lên phía trước nhẹ nhàng cắt một cái. Liền đầu tay chia nhà, CS3T không thể CS3T được nữa. Năng lực như vậy quả thực mở ra tầm mắt của tiểu bảo, vẫn cho rằng thổ hệ chính là lực phòng ngự mạnh, thì ra thổ hệ còn có năng lực công kích đáng sợ như vậy. Không nói những thứ khác, như vậy có thể gọi là lĩnh vực đồ đạc vừa sử dụng, đồng cấp chiến đấu chính mình hành động không có gì đáng ngại, đối phương lại muốn chống cự trọng lực này chậm hơn không ít, cái này dài, bên nào thắng lợi không cần nói cũng biết. Bát giai bắt đầu. Đã có lĩnh vực của mình, tộc trưởng thổ quay đầu nhìn bọn họ, cuối cùng nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhất là cậu, nhất định phải đem hệ thống năng lượng của bản thân nghiên cứu thấu triệt, đợi đến khi chính thức bước vào bát giai, loại hệ năng lượng như chúng ta liền có năng lực giao tiếp với địch nhân đoàn binh. Vu tộc trời sinh có chút khiếm khuyết, nguyên khí thân hòa lực quá thấp, cho nên cũng không cần để ý mất người khác, chỉ cần không ngừng ngưng kết thân thể là được. Cái này, không có vết xe đổ. Chỉ là từ trong văn học ác ma lật xem hiểu rõ, chỉ biết là ác ma tụng tán vu tộc, nói ma thần chân thân thậm chí có thể cao hơn 100 triệu trận, thân thể vạn cổ trường tồn bất hủ không xấu, có thể nói đến cực hạn chính là cảnh giới bất diệt thánh thể. Bất hủ à, nói tới đây, tộc trưởng thổ có vài phần hâm mộ. Nghe nói vu tộc có thể dựa vào tinh lực của bản thân, dùng huyết cải tạo tộc hắn, hợp tác điều đầu tiên. Máu của tiểu tử này tôi sẽ lên một chút. Cũng cho những đứa nhỏ đáng thương của ta một tương lai có thể. Làm điều kiện trao đổi, tôi sẽ đem phương thức tu luyện thích hợp nhất ta quy nạp ra nói cho các cậu biết, được không? Nhậm Nghị trầm ngâm mấy giây, gật đầu. Được, đến rồi, nói xong, bọn họ đã xâm nhập vào trong kim tự tháp. Tộc trưởng thổ này hiển nhiên đặc biệt quen thuộc với lộ tuyến bên trong. Tuy rằng thông đạo bên trong kim tự tháp phức tạp bốn phía tám hướng, nhưng không có đường vòng nửa phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt bọn họ là một cánh cửa, được xây dựng đúng quy củ, phong cách ác ma điển hình, trên khung cửa có phù điêu của tộc quần ác ma, trên nóc cửa là tượng của một đại ác ma, tộc trưởng thổ nói. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng hẳn là thủ lĩnh ác ma. Truyền tống môn cao 50 thước, rộng 10 thước, mặt tiền giống như là bao trùm màng nước trong suốt, màng nước lóe ra bạch quang nhàn nhạt, giống như sống, không ngừng xoay tròn lưu động. Tộc trưởng Thổ đứng trước cửa lớn này trầm mặc một hồi, sâu kín thở dài. Tôi từng vô số lần lẻn vào cung điện này, nhưng cũng không bao giờ dám bước vào cửa này nửa bước, cuối cùng tôi thậm chí còn đi bộ đến địa vực của 6 ác ma lãnh chúa, cũng đều lẻn vào cung điện dò xét, lại không cách nào hiểu được nguyên lý truyền tống môn này. Chỉ là ngẫu nhiên một lần nghe được đám đại ác ma nói chuyện, mới biết được cửa này vĩnh viễn chỉ có 2 điểm cố định truyền tống, tất nhiên là 2 lãnh địa khác trong khu tam giác. Để đi bộ thêm một tam giác nữa, cậu cần phải đi bộ đến một khu vực đặc biệt. Đương nhiên, thông đạo dưới lòng đất mà người ngầm chúng ta đào ra ngược lại có thể trực tiếp kết nối với cái gọi là khu vực tiếp theo của chúng. Nhậm Nghị nghe được trong lòng khẽ động, giơ tay lên vẽ mấy cái hình tam giác trên mặt đất. Nhưng cái này... Ừ, tộc trưởng Thổ gật đầu. Đúng vậy, nói vậy cậu cũng đã xem bản đồ trên hành lang. Thiết kế như vậy không phải là có điểm mù sao? Nếu chúng ta dọn dẹp sạch sẽ khu vực tam giác, trong thời gian ngắn ác ma khác chưa chắc đã nhận được tin tức. Hơn nữa hủy diệt cánh cửa này thật sự có thể ngăn cản ác ma tới sao? Ông có thể ngăn cản được không? Đúng rồi, tộc trưởng Thổ, truyền tống môn này có thể di động được không? Hả, tộc trưởng Thổ cổ quái. Nhìn, Nhậm Nghị. Như có điều suy nghĩ, ông có thể di chuyển nó. Nhậm Nghị hỏi lại, chưa từng thử qua, chúng ta thử xem được không, ý của cậu. Nhậm Nghị tự phụ cười. Tộc quần vong linh trên mặt đất hoành hành, nếu để ác ma tộc cùng vong linh tộc dẫn đầu chiến đấu thì như thế nào? Cách chương.